Ngoan nào tiểu yêu tinh, chương 10, là tôi, góc truyện audio.com, à giới thiệu với anh đây là Lâm Hàn thiếu chủ của cô ấy. Vì đang muốn giữ lại chút oxy vậy mà Hàn thiếu lại nhẫn tâm đạp đổ nỗ lực của cô một cách không thương tiếc. Vũ Nam, chủ, qua một thời gian đấu tranh tư tưởng cực kỳ khó khăn. Vì bỗng chốc bị là người đưa ra bức cung, ngồi giữa hùm hổ lang cáo này đúng là khiến tâm trí con người ta bị dọa cho cô thể vận hành nổi. Vũ Nam ngừng vài giây rồi. Tự giới thiệu tôi là Vũ Nam chồng sắp cưới của Tiểu Vi. Hóa đá, toàn bộ bị hóa đá. Vi thậm chí có thể cảm nhận được thế giới này sắp không còn hơi ấm nữa. Hàn thiếu ngồi trên ghế mặt mày vẫy điềm tĩnh thản nhiên. Ánh mắt vẫn lạnh như thường, chân vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực. Bộ dạng đó thoạt nhìn thấy chẳng có gì nhưng chính cái thứ chẳng có gì đó của Hàn thiếu mới là đáng sợ. Bằng mặt nhưng không bằng lòng, nội tâm điên cuồng bị đả kích mạnh mẽ, toàn thân tỏa ra một mùi nguy hiểm. Lực sát thương từ nụ cười tươi rói của Vũ Nam và tảng băng di động kia đúng là không thể bị coi thường. Vi nhanh chóng lấy lại ý thức, liền dùng khí thế cường đại của mình tống cổ những vị khách phiền phức đã phá hoại ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời. Theo sau những cái đẩy ra cửa trước khi hoàn toàn bị đuổi đi, Hàn thiếu đã ngoảnh lại hướng một tia nhìn bất bình. Cam chịu, đúng không sai, đó chính là ánh mắt rất chịu đựng, rất uất ức. Vi sau khi lên phòng định chơi game tiếp thì lại vì suy nghĩ tới ánh mắt đó mà ngủ thiếp đi. Ngoài cửa nhà Vi, hội trưởng kia nãy giờ đúng làm cảnh phong nền cũng tự mình im lặng đi về, mà đúng hơn là chả ai mảy may chú ý tới cậu ta. Vốn là người không mấy thân thiện nên việc này cũng chính là không đáng để hội trưởng đại nhân kia quan ngại suy nghĩ. Chúng ta đi uống rượu, Vũ Nam cao hứng, không say không về, một kẻ kiệm lời lạnh lùng, một người luôn tươi cười khiến cho chẳng ai biết anh ta đang nghĩ gì. Hai tập hợp đó đi cùng nhau trên một con đường chân dài sải bước. Đôi lúc có những học sinh trường Phong Vân đi qua cũng tích cực bàn tán. Bao tấm ảnh được chụp những bình luận trên web trường rầm rộ, không biết chàng trai ngoại quốc kia là thần thánh phương nào mà nhan sắc so với đại thần lại một mực thanh cao yêu mị đối lập với vẻ thiệm lời vạn năm không đổi kia. Cả hai đi cùng nhau chính là một đằng là nước trong dễ gần, một đằng như sao xa cao sáng mà lãnh đạm khôi ngô. Quán rượu, con đường đi không biết có bao nhiêu ánh mắt dòm ngó để ý đã như lệ thường. Nhưng cảnh uống rượu vỉ hè thì còn khiến hai người lạ lẫm. Tuy vậy rượu của nam tử đâu dù đâu thì cũng phải uống. Thời gian sau, Tử Lượng không tồi nha. Vũ Nam uống cùng Hàn thiếu đã ngà ngà cái miệng bắt đầu tuôn. Hừ, cười khẩy tỏ vẻ không quan tâm. Tôi nói cậu nghe này, Vi từ bé đã nói với tôi là sau này khi lớn lên nhất định sẽ gả cho tôi. Tiếp tục sự nghiệp tự kỳ của mình, Vũ Nam càm ràm. Ha, nhảm nhí, có thể cậu không thừa nhận nhưng tự mình nghĩ lại xem liệu có chắc là cậu không thích Vi của tôi chứ? Vi, của cậu, đó là oxin của tôi. Gục, Hàn thiếu nói đến đây thì gục hẳn, ngủ say khò khò, cậu thua, chúng ta về thôi. Ây, hai cậu chưa trả tiền. Ô, tiếng bà chủ quán la lên. Vũ Nam sờ túi, cô thấy ví đâu? Lục gặp, cô thấy có thẻ và tiền. Lăn tăn một hồi dưới con mắt đang rực lửa của bà chủ quán vươn tay tìm ví tiền của Hàn thiếu. Đúng là số tận Hàn thiếu cũng cô có thứ gì để trả được. Góc truyện audio.com, nhìn vẻ mặt của Vũ Nam, bà chủ liền hiểu, cau mày quát tháo ầm ĩ, cặp mắt của bao người nhìn vào thêm thảm hết biết. Bà chủ cho con mượn điện thoại chút lát nữa sẽ có tiền trả cho ngay ạ, bà chủ quán dằn mặt giám sát Vũ Nam gọi điện. Alo, đầu dây bên kia vẳng lại một giọng nữ, Vi anh bị mất ví tiền, bây giờ đang ở quán rượu số 34 đường H, em có. Tút tút tút tút tút, tiếng tút vang lên đột ngột khiến tai Vũ Nam giật bắn. Vác khuôn mặt bị thương, ánh mắt đẫm lệ nhìn bà chủ đâu con kia, ngồi trên ghế băng bên cạnh là tên quỷ dị Hàn thiếu cùng cặp mắt ăn tươi nuốt sống ở quầy hàng khiến cho tim đập chân run. Nhưng chỉ một lúc sau có một bóng nữ nhân xuất hiện. Vi đúng là mắc nợ với hai con người kia, nửa đêm nửa hôm tự dưng gọi điện bảo là không mang tiền. Bộ dạng hớt hải của Vi khiến Vũ Nam áy náy. Khi cô đến thì vội vàng giải thích như lại bị trực tiếp ngó lơ đi, Vi tới quầy hàng trả tiền. Cách chương.